Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tự Cường liếc nhìn Lục Chính Đình một cái, trong mắt không che giấu được sự lạnh lùng vì những chuyện liên quan đến Lục Chính Kỳ. Anh ta không hề có thiện cảm với bất kỳ ai trong nhà họ Lục. Cai người đứng quay lưng về phía mẹ Lâm, thì thầm điều gì đó. Lục Chính Đình chẳng buồn để ý, càng không biết Chu Tự Cường đang cố tỏ vẻ thị uy một cách trẻ con. Chẳng bao lâu sau, cha Lâm trở về, thấy Lâm Uyển và Lục Chính Đình đều ở nhà, ông vui ra mặt. Lâm Uyển nói, cha, mau qua bên nhà bác cả ăn cơm đi, mẹ bận chút việc rồi sẽ qua sau. Cha Lâm có vẻ không vui, nhiều người qua đó ăn cơm quá thì không hay, bác cả con vốn chẳng rộng rãi gì. Ông lẩm bẩm, biết rõ tính bác cả Lâm, ai được ông ta cho một phần lợi thì phải chuẩn bị 10 phần để trả lại. Lâm Uyển mỉm cười, ánh mắt kiên định, cha yên tâm. Con gái cha bây giờ có thể làm chỗ dựa cho cả nhà. Con thật muốn xem, sau này họ còn dám bắt nạt chúng ta nữa không? Giờ đây, cô không chỉ là bác sĩ trong thôn Đại Loan mà còn có sự giúp đỡ từ Lục Chính Đình. Cô quyết tâm chống lưng cho nhà mẹ đẻ, không để những thứ tốt đẹp trong nhà bị bác cả Lâm và vợ chồng ông ta cướp sạch. Tuy nhiên, cha Lâm và mẹ Lâm vẫn lo lắng. Hai người đã quá quen với những trò tính toán của nhà bác cả. Nhìn bề ngoài, vợ chồng ông ấy và đứa con lớn có vẻ hiểu lý lẽ, nhưng thực chất lại âm hiểm. Thằng ba thì nóng nảy, nói đánh là đánh, kiểu người không sợ trời không sợ đất. Hai vợ chồng biết, chỉ cần nhà mình không có gì đáng giá thì sẽ không bị làm khó. Nhưng hễ có thứ gì tốt, đó lại trở thành tội, chắc chắn sẽ bị họ tìm cách chiếm lấy. Mẹ Lâm khẽ nói, Uyển Uyển, mẹ sợ con và con gì lại dính vào chuyện nhà mình. Thôi, đừng qua nữa. Lục Chính Đình nghe vậy, trầm giọng trấn an, cha mẹ đừng lo, có con đây rồi. Hai ông bà bán tín bán nghi nhìn Lục Chính Đình, dù anh bị tàn tật, nhưng phong thái trầm ổn của anh lại khiến người khác cảm thấy đáng tin. Trong thời buổi này, dù có là đàn ông thô lỗ hay đàn bà chanh chua, gặp phải người như Lục Chính Đình ăn mặc chỉn chu, dáng vẻ điềm đạm cũng phải dè chừng. Cha Lâm trầm ngâm một lát, nhìn ánh mắt tự tin của con gái, rồi cắn răng nói. Đi, lần này, ông biết rõ, việc qua nhà bác cả ăn cơm cũng đồng nghĩa với việc phân rõ giới hạn giữa hai bên. Không phải ông sợ, nhưng với vợ và hai đứa con trai bệnh tật, ông luôn phải nhẫn nhịn, không dám va chạm quá mức với nhà bác cả. Điều làm ông bất ngờ là con gái lại kiên quyết đứng về phía gia đình, không chỉ không nịnh bợ Triệu Toàn Mỹ mà còn muốn đối đầu với bà ta. Khi cả nhà họ qua tới nơi, đội trưởng Chu và kế toán Lâm đã ngồi vào chỗ, đang uống trà và trò chuyện với bác cả Lâm. Ông ta niềm nở rót trà, nụ cười nịnh bợ hiện rõ. Cách chương.